Chương 390, nghĩ mà sợ. Ngươi cũng đã biết sai. Chịu một nhìn qua chậm rãi tỉnh lại Lưu Duyệt, trong lòng thở dài, trời đất không có cuối cùng cực, nhân mạng như ánh bình minh. Ngươi tại tự cho là chỗ an toàn nhất, vạn nhất đem mệnh vứt ra, lỗ hay không lỗ, cái gì gọi là lỗ hay không lỗ, rõ ràng là thua thiệt chết rồi. Lưu Duyệt nhẹ nhàng nắm tay đặt tại nơi trái tim trung tâm, có chút nghĩ mà sợ, càng có vô số phẫn nộ loại kia rốt cuộc khống chế không nổi, hình như muốn phiêu lên cảm giác, quá làm cho người chịu không được. Nhất là nàng không thể tiếp nhận, hai đời đều hủy ở một người trên tay. Dù là chết, cũng muốn trước khi chết, đem người kia lôi kéo, cùng một chỗ vào địa ngục đứng đốc, cá được thủy du, mà quên đi quá nước, chim thuận gió bay, mà không biết có gió. Ngươi bởi vì một kiện người khác đã sớm quên được chuyện, chết cũng không chịu buông tha mình, giam cầm chính mình, bị thương là ai. Lưu Duyệt trong mắt có chút tuyệt vọng, đạo lý nàng đều hiểu, thế nhưng là nàng quên không được, nếu là có thể cùng Đinh Kỳ Sơn kéo dài khoảng cách, không thấy mặt còn tốt, gặp mặt phía dưới nàng sao có thể trơ mắt nhìn người kia vô cùng cao hứng sống ở dưới ánh mặt trời lại đem nàng thân tỷ cho lửa gạt đi tại trong sảnh nghe được động tĩnh. Đi vào khí tật, nhìn xem Lưu Duyệt dạng, thật sâu thở dài, Côn Bằng lão đầu tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, hắn cùng chịu một sư huynh, bất quá là lôi kéo Phi Huyên hỏi chút vấn đề, sao nghĩ đến cũng trách bọn họ, lần kia rõ ràng nhìn thấy Lưu Duyệt bị kia khôi hồn làm bị thương, sau đó, làm sao lại không giúp nàng kiểm tra một chút. Sư bá QNZ không hỏi ngươi cái khác, sư bá chỉ hỏi ngươi, ngươi nơi trái tim trung tâm thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khi tật khuôn mặt không nói ra được nghiêm túc, ngày đó là dùng cấm kỵ phương pháp, tiến hành trước áp chế, vì lẽ đó hiện tại là phát tác sao. Chịu một lông mày khép lên, hắn thấy, Lưu Duyệt vết thương trên người, căn bản không phải cái gì cấm kỵ áp chế, hẳn là có khác pháp môn. Ngày đó có thế tại bị thương thành dưới tình huống như vậy, đi tiến giai hai lần kết đan, vấn đề căn bản sẽ không rất lớn. Sở dĩ ngày hôm nay kèm chút làm tới tình trạng không thể vãn hồi, là bởi vì, nàng tâm thần tại thay đổi rất nhanh dưới, dù phát đi ra. Cùng với nói nàng vết thương trên người nghiêm trọng, không bằng nói là tâm ma phát tác. Lưu Duyệt nắm tay đặt tại nơi trái tim trung tâm, ngất xỉu trước tình huống, nàng nên cũng biết, kiếm kia thương xác thực không đúng. Ngày đó phân thân bị thương, nàng QNZ dùng đan dược, rõ ràng đã khá nhiều, QNZ không có ảnh hưởng nàng tu luyện. Nguyên lai tưởng rằng không phải cấm kỵ chi thuật, là công pháp vấn đề, công pháp thế thì không tốt hỏi nữa, khí tật ở trong lòng thở dài một tiếng, sẽ ảnh hưởng về sau sao, sẽ không chỉ là ta lúc ấy không chú ý nhiều nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Là chính nàng chủ quan, chí mạng tổn thương chuyển đổi đến phân thân trên thân, bản thể làm sao có thể một điểm ảnh hưởng đều không có. Khí tật ngược lại là rất lý giải, giết thân cha, lại muốn đối mặt thân tỷ cốc lệnh tắc, còn ngay cả quá hai lần tâm ma kiếp. Là một người đều có đoạn thung lũng kỳ. Đáng hận bọn họ thế mà chỉ vội vàng thiên địa môn ra chiêu, vội vàng tính toán như thế nào tại chư chỗ tranh đấu bên trong, cho tiêu giao cho Lưu Duyệt mưu cầu lớn nhất lợi cùng tính mạng, so với lợi cái rắm cũng không bằng biết rất rõ ràng ta y san nở của na nở dê của nàng tất cả đều không có, bọn họ từng cái, thế mà chỉ cho là có Phi Huyên mang tới, liền thật cái gì đều không qua nở, sớm biết khoảng thời gian này cũng không cần chạy khắp nơi. Tập trung tinh lực, chữa khỏi vết thương là đứng đan khí. Tật từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, trong giọng nói có nói không ra ấy nấy, đây là thiên địa môn đền bù ngươi. Đan dược cái gì, sư bá đã cùng ánh sáng mặt trời các đội qua, đều có đánh dấu, ngươi có thể yên tâm dùng. Lưu Duyệt, tạ sư bá. Nàng biết sư bá bọn họ sợ Bắc Thần động tay chân, khoảng thời gian này luôn luôn tại gắng sức đổi đồ vật bên trong, thế nhưng là như thế nào QNZ không nghĩ tới. Thế mà đổi được ánh sáng mặt trời cắt đi. Nơi đó đan dược công nhận tốt nhất, vì lẽ đó giá tiền QNZ quý, dù là ngang nhau đan dược muốn đổi, cũng muốn thu ba thành hao tổn. A-di Đà Phật. Chịu một tuyên tiếng niệm Phật, khí tật, Lưu Duyệt mới tỉnh, vẫn là để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Tốt khí tật tự nhiên QNZ nhìn thấy Lưu Duyệt mặt mày bên trong mệt mỏi, chuyện bên ngoài, có Sở Gia Kỳ cùng quản ni bọn họ nhìn xem, không cần lo lắng. Lưu Duyệt nghe hiểu hắn ý tứ, không phải liền là Đinh Kỳ Sơn ăn nói linh tinh sao, nàng không cái gì nhưng lo lắng, không được nói nàng không kia ác tha tâm tư, coi như thật có, người khác ăn nói linh tinh, cho đến ngày nay lại có mấy cái dám ở trước mặt nàng nói, hoặc là, cốc lệnh tắc sẽ không vui, nàng như vậy chú trọng cái hình người giống Lưu Duyệt nhắm mắt lại, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Có lẽ mệnh chung chú định, các nàng chính là không duyên phận, mặc kệ lẫn nhau cố gắng thế nào cũng vô dụng, nàng cái này nhiều một đời người, vĩnh luôn xa, QNZ không có khả năng thật hợp lý cái kia che đậy tại thảo mạn bên trong, vẫn chưa hoàn toàn lớn lên xương khô không tồn tại khụ một đôi ấm áp tay, cấp tốc che ở nàng trên trán. Tại sao lại ho không cho phép đông muốn tây tưởng, bị thương nặng như vậy, ngươi muốn chết sao? Phi Huyên hơi ngạnh thanh âm, để Lư Duyệt ánh mắt khống chế không nổi. Chua xót, nàng không muốn làm quỷ. Ngươi muốn giết Đinh Kỳ Sơn, nói cho ta a, ta tùy thời đều có thể đi giết hắn, ngươi làm gì nhất định phải cùng chính mình không qua được? Lư Duyệt thò tay, đem hắn tay che đến trên ánh mắt, không cho phép đi đổ đần. Phi Huyên có chút vụng về giúp nàng xoa khỏe mắt chảy ra nước mắt, ngươi có lớn lợi khí cũng không biết dùng. Trên đời này liền không so với ngươi càng ngốc người. Như thế đánh, lại giết không được người, còn đem chính mình làm cho nhưng làm hắn hụ chết. Ta là đồ đần, ngươi là có thế chứng được hay không? Lư Duyệt ánh mắt từ đầu đến cuối không mở ra, phiết quá mặt lúc, chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt. Đừng cho là ta không biết, ngươi vừa mới giải hoàng bao thời điểm, liền lao ở trong lòng, mắng ta đồ đần. Đây là muốn cùng hắn tính nợ cũ. Phi Huyên có chút đốc, ngươi cu nở dê nói ta là có thế chứng. Về sau đánh người chuyện, thuộc về ta, mắng chửi người sống, cu nở dê thuộc về ta, ngươi ở bên cạnh uống chén trà, ăn một chút điểm tâm liền tốt, được hay không ba chữ tại trong đầu tiếng vọng. Lư Duyệt cảm giác nơi trái tim trung tâm nổi lên một chút tấm áp, nắm lấy tay của hắn, chẳng biết tại sao, mọi loại an tâm. Phi Huyên các loại nửa ngày, không đợi được nàng trả lời, lại nhìn thời điểm, mới phát hiện, nàng đã sớm ngủ thật say. Xuyên thấu trái tim. Đến cùng để nàng nguyên khí đại thường, ngay cả như thế mấy câu, đều duy trì không ở. Phi Huyên không nỡ nắm tay rút về, hắn biết nàng bướng bỉnh, nàng không cho phép hắn đi, vậy liền nhất định không cho phép đi. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới nhị sư huynh bọn họ, đem nàng mang về lúc dạng, hắn liền hận không thể lập tức đi tới bóp chết cái kia Đinh Kỳ Sơn. Còn có cốc lệnh tắc cũng là bởi vì nàng, bởi vì biểu hiện của nàng, Lư Duyệt mới rất nhiều cố kỵ. Luôn luôn có thế giết cốc chính thiện, mà không giết, kết quả đâu người người đều nói cốc lệnh tắc thông minh, kết quả đâu rõ ràng Lư Duyệt cho nhiều lần như vậy cơ hội, nàng đều bắt không được, để cốc chính thiện bị cốc gia làm tới bức kia hoàn cảnh, hóa thân thành ma, hại bao nhiêu người người khác thì cũng thôi đi, dù sao cu nở dê chuyện không liên quan tới hắn, có thế sư tỷ dưỡng mẫu. Kia là nàng cả đời thương tâm, cả đời tiếc nuối, rõ ràng nàng đều đem nàng mẹ ruột đưa đến Linh Khư Tông chiếu cố. Kết quả đâu Phi Huyên hận đến nghiến răng, nếu không phải cố kỵ Lư Duyệt đã ngủ, kém chút muốn cắn lên tiếng. Cốc lệnh tắc vô dụng nhất, mọi loại muốn bảo hộ mẹ ruột, thế mà để Lư Duyệt theo nàng cùng một chỗ, nhìn tận mắt nàng chết thảm trước mặt hiện tại lại tới lại là bởi vì nàng. Lần này, kém một chút Phi Huyên một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa, chậm rãi trở nên ám trầm đứng lên, nhìn xem sư tỷ không cái gì huyết sắc mặt, đáy lòng đau đến căng lên hắn cũng vô dụng. Hắn vẫn cho là chính mình rất hữu dụng, có thế trên thực tế, không có vài lần có thể đến giúp nàng. Hiện tại duy nhất có thể làm, bất quá là, tại nàng có đại nạn thời điểm, mang nàng chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bọn họ vì cái gì hiện tại không thể chạy dứt bỏ nơi này sở hữu, chỉ hắn cùng sư tỷ hai người, bọn họ nghĩ đến đâu, liền đến đâu. Người của ma môn lợi hại hơn nữa, bọn họ phiêu vô định sở, 3000 thế giới, hắn cũng không tin. Những tên khốn kiếp kia, có thể tìm tới bọn họ không nói bên trong Phi Huyên y nghi ha hó hủy hệ nở, chỉ nói bên ngoài, khí tật ngang hàng trong này Lạc Tịch Nhi, cảm kích vạn phần là nha đầu này phát hiện không đúng, cái thứ nhất cứu trợ Lư Duyệt. Nếu không, chỉ bằng Tô Đạm Thủy bọn họ lúc ấy còn đang tức giận dạng, chấm hơn một chút xíu, quả thực không dám nghĩ các loại Lư Duyệt rất nhiều, ta để nàng tự mình cảm ơn ngươi tiền bối khách khí, nàng không có việc gì liền tốt. Lạc Tịch Nhi nhìn một cái bên người luôn luôn trắng nghiêm mặt cốc lệnh tắc, tiền bối, ta hỏa linh can, tiếp cận với toàn mãn, đối có nhiều thứ cảm ứng, muốn so người bình thường cao chút. Lư Duyệt bởi vì tự nhỏ dấu vết gặp, tính tình bướng bỉnh, nàng lệ khí đã khắc vào cốt tủy, không sờ cái kia nàng không thể sờ điểm lúc còn tốt, một khi chạm, tiến vào rúc vào sừng châu dưới, đã thương người thường đã đúng vậy à, lệ khí sâu nặng khí tật túi dưới mí mắt. Che lại bên trong kinh hãi nhà hắn đệ tử, bởi vì ngón tay thứ 6, tu có đệ nhị đan điền, coi như lại hận phụ mẫu lúc trước vứt bỏ mối hận, hiện tại cu nở dê sớm nên giải tán. Nàng nói với Đinh Kỳ Sơn cái gì khí tật che đậy tại trong tay áo tay, run không còn hình dáng, nàng nói nàng lần thứ nhất gặp hắn, liền muốn giết hắn. Sẽ không bởi vì hắn quên nàng, liền quên đã từng Đinh Kỳ Sơn. Đinh Kỳ Sơn hóa thần tâm ma kiếp bên trong, có người này, có điều có người, làm sao lại không Lưu Duyệt đâu, khí tật lần nữa không dám nghĩ tới. Ngươi nói không sai, khí tật thở dài, lệnh tắc, Lưu Duyệt không thi cờ hờ ngươi cùng Đinh Kỳ Sơn đến gần, ngươi cách hắn xa một chút được chứ. Lạc Tịch Nhi ở phía sau, dùng nhẹ tay đẩy cốc lệnh tắc một chút. Cốc lệnh tắc giật mình tỉnh lại, thế nhưng là kia mở mịt bộ dáng, hiển nhiên không biết hắn nói cái gì. Rơi vào đường cùng, khí tật chỉ tiện đem lời vừa rồi, tăng thêm giọng nói, lặp lại lần nữa. Ta lúc ấy đáp ứng. Cốc lệnh tắc vẫn còn có chút hoảng hốt, nàng như thế nào cũng không hiểu, Lưu Duyệt làm sao lại đối Đinh Kỳ Sơn có lớn như vậy phản ứng. Loại kia hận không thể tươi sống cắn chết tâm tình của hắn, như vậy mãnh liệt. Mãnh liệt đến nàng kém chút đem chính nàng tươi sống bức tử. Tiền bối ta có thể vào xem nàng sao? Khí tật lắc đầu, tuy rằng Lưu Duyệt tỉnh lại một lần, thế nhưng là lần này nguyên khí đại thương, hiện tại chỉ sợ nhịn không được, đã ngủ. Cốc lệnh tắc há to miệng, nàng muốn nói, chính là bởi vì Lưu Duyệt đã ngủ, nàng mới muốn vào trong. Các nàng là song thai sinh ra, có hố lưu thể chất, nàng muốn biết nguyên nhân, có thể thừa dịp hiện tại, có lẽ có thể để nàng nhìn thấy, Lưu Duyệt kia không thể sờ, đến cùng là cái gì thế nhưng là nàng lại không dám mở miệng, nàng sợ một khi chạm. Nàng cùng nàng đều vạn kiếp bất phục như thế, vậy chúng ta hai ngày nữa lại tới nhìn nàng. Lạc Tịch Nhi giữ chặt cốc lệnh tắc thi lễ một cái, Tô sư tỷ, nếu như Lưu Duyệt có chuyện gì, phiền thoái cho chúng ta phát ra cái truyền âm phủ được chứ, chủ yếu nhất là phát ra truyền âm phủ cho cốc lệnh tắc. Tốt, Tô Đạm Thủy đứng lên, ta đưa các ngươi ra ngoài. Tịch Nhi, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Không cần lại cảm ơn. Lại cảm ơn ta lỗ thai đều muốn nghe già ke nở tới. Lạc Tịch Nhi rời khí tật, cảm thấy dễ dàng không ít, ta cùng Lưu Duyệt quan hệ thế nào nếu quả thật muốn tạ ơn, nàng khả năng nói, ta kém nàng càng nhiều. Tô Đạm Thủy hợp với tình hình ha ha hai lần, đến cùng bởi vì Lưu Duyệt lần này sinh tử một đường, đối cốc lệnh tắc có chút giận chó đánh mèo, Đinh Kỳ Sơn như vậy ăn nói linh tinh, phiền thoái cốc đạo hữu không cần lại dàn xếp ổn thỏa. Cốc lệnh tắc cái gì cũng tốt. Chính là tại một ít chuyện bên trên, quá mức không quả quyết. Sẽ không. Lạc Tịch Nhi đứng tại giữa hai người, giúp cốc lệnh tắc trả lời, còn xin Tô sư tỷ tin tưởng, tại Lưu Duyệt chuyện bên trên, lệnh tắc sẽ không điều kiện, đứng tại nàng bên kia. Cho tới bây giờ, cốc lệnh tắc tay đều là lệnh. Lạc Tịch Nhi tin tưởng, Lưu Duyệt nếu như có chuyện, bất kỳ người nào đều không có nàng thương tâm. Hiện tại Tiêu Giao còn đem sự tình kỳ quái đến trên người nàng. Nộ nhớ Lưu Duyệt tỉnh lại, bị bọn họ ảnh hưởng, vậy các nàng tỉ muội, đời này chỉ sợ đều chỉ có thế hiểu lầm trùng trùng. Lưu Duyệt cái kia toàn cơ bắp, dù là sai, nàng cũng là sai lầm đến, cuối cùng, chịu khổ chỉ có thể là cốc lệnh tắc. Ta cu nở dê không trách ngươi ý tứ. Nhìn thấy cốc lệnh tắc tuyết trắng mặt, Tô Đạm Thủy thở dài, thế nhưng là, lần này nàng thật sự là kém chút đem mạng mất. Nếu không phải Tịch Nhi giúp nàng bảo vệ tâm mạch, nếu không phải cuối cùng một quả tạo hóa đan đè xuống kịp thời, chúng ta đều biết nàng tính tình bướng bỉnh, đã nàng như vậy trịnh trọng khuyên bảo ngươi, không cần lại cùng Đinh Kỳ Sơn có liên quan, kia liền nghe nàng một lần đi. Cốc lệnh tắc gật đầu, nếu nói hối hận nhất chính là cái gì, chính là nàng thế mà quên Lưu Duyệt lần kia nói không cho nàng cùng Đinh Kỳ Sơn tương giao lời nói. Những năm này, nguyên bản nàng một mực là xa Đinh Kỳ Sơn, thế nhưng là, sư phụ cùng Trúc Hà chân nhân tương giao tâm đầu ý hợp, Linh Khư cùng Đông Đỉnh kết giao cũng nhiều, Đinh Kỳ Sơn làm người tuy rằng luôn luôn khéo đưa đẩy, nàng lại luôn luôn rất tốt, thậm chí lần kia đang sông cổ tu động phủ thời điểm, vài lần giúp đỡ, nguyên lai tưởng rằng nếu như biết chỉ vì bọn họ đứng chung một chỗ nói một câu, Lưu Duyệt liền có lớn như vậy phản ứng, nàng dù chết cũng sẽ không làm. Ta biết, Tô sư tỷ, xin nhận lệnh tắc túi đầu. Tô Đạm Thủy không nghĩ tới nàng nói lệ liền lệ. Muốn tránh đã tránh không khỏi. Lần này nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, để nàng sớm cho kịp ăn vào một ít tạo hóa đan, ta cốc lệnh tắc hút hút cái mũi, lúc ấy, ta thật là hù chết, cho nên mới nàng có thể nào nghĩ đến, Lưu Duyệt nơi trái tim trung tâm lại có như thế vết thương chí mạng, đối tại cái kia muốn mạng ngay miệng tay run, còn quên mở ra đan bình cái nắp, quả thực không thể tha thứ. Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi đồng thời thở dài, các nàng không phải là không hù chết. Như thế thương, xuất hiện phía trước một hơi, còn sinh long hoạt hổ trên thân người, thực tế quá bất khả tư nghị. Ngươi là quá mức quan tâm, vì lẽ đó loạn. Lạc Tịch Nhi an ủi Cốc Lệnh Tắc, Lư Duyệt không phải không chuyện sao, ngươi cũng không cần quá tự trách. Đối mặt vài lần nghẹn ngào Cốc Lệnh Tắc, Tô Đạm Thủy đến cùng mềm nhũn, ta lúc ấy không phải cũng luống cuống sao nên vịn nàng cái cầm để nàng phục đan. Kết quả hoàng hốt phía dưới, lại để nàng đem thuốc ho hơn phân nửa đi ra. Quay đầu sư phụ nếu như biết, ít nhất phải côn đồ 100 cái. Chưa xong còn tiếp.